Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, ta muốn đem các ngươi nấu lại trùng luyện. Bọn hắn không đuổi kịp tới, cảnh giác xem xét cái này sau lưng, cũng dùng thần thức liếc nhìn qua chung quanh, phát hiện đúng là không người nào đuổi tới về sau. Lâm Phong cùng Lăng Vi bọn người mới tìm một chỗ sơn cốc ẩn thân. Lâm Phong từ bảo hồ lô bên trong móc ra che giấu trận pháp bố trí ở chung quanh. Đây là ban đầu ở vạn ma quật bên trong từ lão tam trong tay cướp tới. Kim đan cảnh giới người không có chút thủ đoạn không phát hiện ra được. Bố trí xong hết thảy về sau, mọi người mới buông lỏng một hơi. Đừng nhìn treo lên lúc đến đợi rất hăng hái, nhưng trên thực tế này lại có thể cảm nhận được thể nội chân nguyên trống rỗng. Chân nguyên cũng không phải là vô tận, dù là Lâm Phong loại này 7 viên kim đan quái thai, cũng là có cái hạn độ. Lăng Vi thảm hại hơn một điểm, một thân chân nguyên móc sạch hơn phân nửa, này chủ yếu là chính nàng tìm đường chết duyên cớ, thôi động quá nhiều pháp bảo ra. Cho nên hậu kỳ nàng lựa chọn tại chỗ luyện chế pháp bảo. Dựa vào bảo hồ lô bên trong có sẵn pháp bảo ngăn địch. Vì đến chính là dự lưu một chút chân khí. Lâm Phong móc ra đan dược đến. Mọi người phân một chút. Xuất từ lục sư tỷ Hứa Linh Vân trong tay đan dược. Luận hiệu quả tuyệt đối là không lời nói. Nuốt vào, điều tức một trận, liền cảm giác khôi phục rất nhiều. Hai người các ngươi rất yếu a. Không hiểu ra sao từ Lâm Phong bảo hồ lô bên trong truyền tới một thanh âm. Mềm mềm ngọt ngào, cực giống Hứa Linh Vân. Lâm Phong sững sờ, bận bịu giơ lên chính mình bảo hồ lô. Từ miệng hồ lô nhìn thấy, lập tức tức giận đến phải chết. Lục sư tỷ, ngươi đem đồ vật đưa ta. Lâm Phong gầm thét bắt đầu. Hứa Linh Vân không biết lúc nào nhét một cái nhỏ tiên đỉnh tiến chính mình bảo hồ lô bên trong. Nàng cùng nhau nhỏ phân thân núp ở bên trong. Này lại ngay tại bảo hồ lô bên trong chuyển Lâm Phong vật siêu tập. Hứa Linh Vân xẹp xẹp miệng. Cần thiết hay không? Ai mà thèm a? Ta không muốn. Nàng vỗ vỗ tay nhỏ. Chính mình lại giấu đến nhỏ bên trong tiên đỉnh. Chỉ thấy nhỏ tiên đỉnh chậm rãi bay lên không từ bảo hồ lô bên trong chui ra ngoài. Lâm Phong tức giận đến phát cuồng. Người cũng đem đồ vật cầm mới nói với ta không có thèm. Trả lại cho ta trước. Hẹp hòi, ngươi một không luyện đan. Hai không luyện khí. Những tài liệu kia cho ngươi đơn thuần lãng phí. Ta đổi với ngươi. Hứa Linh Vân chậc chậc vài tiếng. Cường ngạnh móc ra một hồ lô kim đan cảnh đan dược đưa qua tới. Nàng nói rất có đạo lý. Lâm Phong đồ vật đại đa số đều là từ người khác nơi đó cướp tới. Giống như là pháp bảo dược thảo loại hình. Lâm Phong có thể sử dụng không nhiều. Vẫn luôn bị ném tại bảo hồ lô bên trong làm vật siêu tập. Có chút phí của trời. Nhưng gia hỏa này cách làm quá làm người tức giận. Hoàn toàn là ép mua ép bán, đơn giản không có thiên lý. Lâm Phong đưa nàng từ nhỏ bên trong tiên đỉnh nhấc lên đến. Sau đó đưa tay luồn vào đi móc nửa ngày, không khỏi nghi hoặc bắt đầu. Thế mà thứ gì đều móc không đến. Hắc hắc, ngươi có thể lấy về. Ta theo họ ngươi. Hứa Linh Vân khinh bỉ cười cười. Lăng Vi nửa ngày không có lên tiếng. Nàng trao mày. Nhìn xem Hứa Linh Vân hai mắt có chút dị động, bảo hồ lô giả không sống vật, gia hỏa này là làm sao ở bên trong hoạt động, 7 mạch bảo hồ lô một mạch tương thừa, nàng lén lút cậy mở Lâm Phong bảo hồ lô chui vào. Điểm ấy thủ đoạn vẫn có thể dùng đến, có thể vấn đề ngay tại ở nàng làm sao làm được ở bên trong hoạt động điểm này. Lăng Vi suy nghĩ nửa ngày đều không có đáp án. Nhìn xem cùng Hứa Linh Vân ở một bên cãi lộn Lâm Phong. Bất đắc dĩ lắc đầu. Tên kia còn không có kịp phản ứng vấn đề này đâu. Cò kè mặc cả một hồi. Hứa Linh Vân lần nữa từ nhỏ bên trong tiên đỉnh móc ra một hồ lô đan dược đưa cho Lâm Phong.